Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 75, sau cùng tiên nhân. Hô hô, theo gạch dưới mộng. A, hô hô, yên lặng hình tượng đột nhiên náo động. Tên lục đạo tung hoành xuất kích, thân hình nhanh cơ hồ không nhìn thấy. Ba ba, ba ba. Jiraiya ánh mắt sáng rực tuần sát xung quanh. Một đôi tay không ngừng ngăn cản chung quanh liên miên bất tuyệt công kích. Yahiko, ba, đột nhiên, hai tay của hắn bỗng nhiên xuất kích. Cầm chặt thiên đạo Tendo, bên cánh tay, trầm thấp nói, người đến tột cùng là như thế nào đạt được Nagato Rinnegan? Chẳng lẽ, là người giết hắn? Yahiko, rất lâu không có nghe được xưng hô thế này. Thiên đạo Tendo, bên trên mặt lạnh lùng hiện lên một tia lạnh lẽo. Trầm thấp nói, Jiraiya lão sư, còn muốn tiến hành thuyết giáo à? Ngươi, chấm ngoặc kép, sự thật chứng minh, ngươi tại nhiều năm trước chỗ trình bày hết thầy cũng chỉ là mong muốn đơn phương. Hòa bình là không thông suốt qua hiểu nhau mà đạt thành, mà là lại sợ hãi tử vong cùng căm hận huyết dịch bên trong thai nghén mà sinh. Giới ninja đại chiến cùng hòa bình đều là như thế sinh ra. Thiên đạo Tendo, bên nói xong, bàn tay phản bát, đồng dạng cầm chặt Jiraiya hai tay. Nhưng là, đây chỉ là đối giới ninja đại quốc mà nói. Những cái kia tiểu quốc đám người như cũ sẽ không yên ổn. Thật giống như quốc gia này. Một mực đang thút thít a. Chiến tranh, vẫn luôn không có đình chỉ qua. Cái này liền là của ngươi căm hận a. Đi lên tương phản sai lầm con đường đâu. Jiraiya sắc mặt trầm ngưng vô cùng. Không, so với ta kinh lịch vô hạn đau đớn mà nói, những này chỉ là phàm nhân thương cảm mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Thiên đạo Tendo, bên nói xong. Song mục vừa mở, một luồng tràn trề Shinra Tensei bài sơn đảo hải tuôn ra. Không có trải qua loại kia xuyên qua linh hồn đau xót, người mãi mãi cũng sẽ không lý giải. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Phanh, ô oa, công kích này là đột ngột như vậy. Dù cho lấy Jiraiya tiến vào tiên nhân hình thức cũng không cách nào chính diện chống lại. Thân thể như đạn pháo bay vụt hướng phương xa. Suy suy suy, thân thể của hắn lại giữa không trung xoay chuyển, rơi vào trên mặt nước. Thẳng đến triệt thoái phía sau ra khoảng cách rất xa mới dừng lại thân thể. Nhỏ Jiraiya, xem ra cái gì đều là uổng phí. Tên địch nhân này trong mắt chỉ có lạnh lùng kiên định. Sẽ không bị ngươi thuyết phục. Lúc này, đứng tại hắn đầu vai chỗ hai Gamma Maru trầm giọng mở miệng. Ta có thể cảm nhận được. Chỉ là đối mặt đã từng đệ tử trung quy là ôm có một chút hy vọng xa vời. Jiraiya đem khóe miệng một tia huyết kế lau rơi. Thần sắc dần dần trở nên lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên xa xa bên lục đạo. Trầm giọng nói. Chẳng qua hiện nay xem ra thật sự là không có cách nào đâu. Chỉ có chiến hậu bàn lại hết thảy. Siêu. Nói nhỏ lấy. Bàn chân của hắn đột nhiên dùng sức. Thân thể trong nháy mắt vọt tới trước. Tiếp cận bên lục đạo. Tiên pháp. Siêu Odama Rasengan, ông, một cỗ kịch liệt phong độn chakra ầm vang tụ tập, lại Jiraiya nơi lòng bàn tay tạo thành một viên như cũ không ngừng mở rộng màu lam phong cầu. Trong nháy mắt lại tới bên lục đạo trên không chỗ. Ba, đối mặt loại này dọa người cảnh tượng, bên lục đạo bên trong ngạ quỷ đạo một bước phóng ra. Đối Rasengan mở ra hai tay. Ông, sau một khắc. Song trưởng của hắn ở giữa cơ hồ xuất hiện lỗ đen. Phong độn chakra bị điên cuồng hấp thụ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian phong độn siêu Odama Rasengan đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Gia hỏa này thế mà có thể hấp thụ nhẫn thuật. Thấy cảnh này, Jiraiya ánh mắt trầm xuống. Sau đó cực tốc xoay người triệt thoái phía sau. Một cái không ngừng triệu hoán thông linh thú. Một cái có thể hấp thu nhẫn thuật. Lúc trước một cái chỉ vận dụng thể thuật năng lực, còn có Yahiko sử xuất cái chủng loại kia sắp xếp Shinra Tensei. Bọn gia hỏa này toàn bộ đều tinh thông một loại năng lực A. Như vậy còn lại hai vị, ánh mắt của hắn lại trong sáu người không ngừng tuần sát. Đột nhiên thần sắc chấn động, tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó không thể tin tình huống. Làm sao có thể? Những người này gương mặt ta đã từng lại lữ hành bên trong tựa hồ toàn bộ đều gặp a. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, áo, phát hiện a, không hổ là ta đã từng lão sư. Konoha Tam Nhẫn Chi Jiraiya, Thiên Đạo Tendo, tên nhìn xem thần sắc của hắn biến hóa, cười lạnh, đồng thời sáu bóng người tại độ xuất kích mà lên. Bất quá, qua lại chung quy là qua lại. Hiện tại nhất định phải nhanh diệt trừ ngươi. Còn có một cái Uzumaki Tamajitsu càng thêm khó giải quyết a. Nhỏ Jiraiya, làm sao bây giờ? Nhẫn thuật không cách nào vận dụng. Mà đối phương nhưng là có 6 cái ảnh cấp tồn tại. Bởi vì cái kia sắp xếp Shinra Tensei nhẫn thuật, thể thuật uy hiếp lực cũng là cực kỳ bé nhỏ. Như vậy chỉ có một cái biện pháp. Quả nhiên là ta nhất không am hiểu huyễn thuật a. Jiraiya khóe miệng vỡ ra, hơi có chút tự giễu cười nói. Hai vị tiên nhân, như vậy, ta cầu các ngươi rồi. Tốt a, tiên pháp, cóc trước khi hát, oa oa, oa oa oa oa, ông, ếch kêu vang lên, trong nháy mắt khuếch tán chung quanh, đem tới gần bên lục đạo đều bao phủ trong đó. Cái gì? Thời không tựa hồ biến đổi nữa. Sáu cỗ thân thể toàn bộ đều cứng ngắc lại tại chỗ. Không gian chung quanh phía trên, ẩn ẩn xuất hiện 4 cái to lớn vô cùng cóc hư ảnh. Xem ra là chúng huyễn thuật đâu. Chủ quan, vụt, huyễn thuật trong không gian. 4 cái cự đại con cóc giơ cao trong lòng bàn tay kiếm đá không chần chờ chút nào. Hung hăng đâm xuyên qua bên lục đạo thân thể. Phanh phanh phanh, thế giới hiện thực, ếch kêu qua đi, bên lục đạo thân thể dần dần hướng về một bên ngã xuống. Hô, rốt cục giải quyết, thật sự là khó giải quyết năng lực a. Nagato, đã những này không phải ngươi chân thân. Như vậy, chấm ngoặc kép, siêu, đột nhiên, từ đằng xa ống thoát nước đạo bên trong bắn ra một rút. Can, to lớn mũi tên, sắc bén gần như xé rách không khí. Cẩn thận, nhỏ Jiraiya, còn có địch nhân, chấm ngoặc kép, ta biết đạo, rốt cục chờ đến chân thân. Jiraiya nhếch miệng lên, cười nhẹ lấy thả người vọt lên. Banso Tenin, ông, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, mà hậu thân ở giữa không trung Jiraiya thần sắc biến đổi lớn. Thân thể lại một cỗ lực kéo tác dụng dưới có chút hạ xuống. Phốc phốc, trong nháy mắt, băng lãnh tiễn xuyên thủng ngực của hắn chỗ. Cái gì? Nhỏ Jiraiya, đối mặt địch nhân vĩnh viễn cũng không cần buông lỏng tính cảnh giác. Jiraiya lão sư, đây chính là ngươi nói cho ta biết. Nhìn vào lúc ly biệt sắp tới ta vẫn là trả lại cho ngươi a. Đạp đạp, rất nhỏ dậm chân tiếng vang lên. Cái kia chỗ tối tăm chậm rãi đi ra 2 bóng người. Trong đó một tên chính là Conan, mà một cái khác ngồi đang quái dị trên ghế bị trang giấy nâng xuất hiện thì là khô lâu thân ảnh. Nagato, quả nhiên là ngươi. Thế mà, khụ khụ. Thấy người sau dáng vẻ, Jiraiya con ngươi trong nháy mắt mở to, sau đó trong miệng của hắn máu tươi tuôn ra, ánh mắt cũng có chút đen xuống. Thì ra là thế, một mực lấy thủ hộ để tin đọc ngươi, cái kia thủ hộ sớm đã không có ở đây. Khó trách, chấm ngoặc kép, phanh, thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa, ngã sấp xuống tại trên mặt nước. Nhỏ Jiraiya, ngươi tỉnh lại điểm. Sâu tòa cắp mô tiên nhân thanh âm tựa hồ từ trên cao truyền đến. Có chút lơ lửng không cố định. Thế mà đem mình đã từng lão sư không lưu tình chút nào giết chết. Tên bọn gia hỏa này thật sự là không thể tha thứ. Hai vị, bái thoát, đem hết thảy tình báo. Mang về thôn, chấm ngoặc kép, Jiraiya nói xong. Sau cùng một chút chakra biến mất. Cả người hướng về phía dưới đáy nước chậm rãi chìm hạ xuống. Hết thảy đều, kết thúc, đệ tam lão đầu, Minato, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.